Đạo Quân, chương 2260, Bão Táp Sắp Tới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều hiểu đạo xì một tiếng, tự diễu nói ngươi cảm thấy nếu Hắc Thạch, Tư Thiếu Đông và Thanh Cửu bị xúi dục, hạ thủ với Ô Thường, làm Đạo Lâm và Đốc Vô Hư thành công độ khả thi lại lớn bao nhiêu? Nguyên phi chính là vết xe đổ. Độ khả thi rất nhỏ, trong lòng Lữ Vô Song có đáp án, Hồ Nghi nói. Chẳng lẽ ngươi lợi dụng ba người này che giấu cái gì? Nhiều hiểu đạo lắc đầu. Không có che giấu cái gì, không có việc tìm việc mà thôi. Trước liên tiếp ra tay, nếu đột nhiên bình tĩnh lại, sẽ chọc người sinh nghi. Có hành động, Ô Thường sẽ kiên trì chờ đợi, sẽ không để Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm manh động. Kéo, có thể kéo bao lâu thì kéo bao lâu. Hắn đích xác là tận lực kéo dài, hiện tại bên hắn đã chuẩn bị chu toàn, nhưng còn không có niềm tin tuyệt đối. Không dám mạo muội phát động một kích cuối cùng, đến một bước này, không có niềm tin tuyệt đối hắn sẽ không vọng động. Cho nên hắn hy vọng ổn định Ô Thường, tận lực kéo, nếu có thể kéo dài tới tu vi của hắn đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, thì là kết quả tốt nhất mà hắn hy vọng nhìn thấy. Vô lượng thụ đột nhiên nở hoa, triệt để đánh loạn kế hoạch của hắn, hiện tại hắn hy vọng lấy một loại phương thức khác đạt đến kết quả mình muốn. Lữ Vô Song không rõ. Kéo như vậy có tác dụng gì? Như hiểu đạo, chúng ta muốn lợi dụng Ô Thường muốn lợi dụng chúng ta, hiện tại song phương ai cũng không dám đả thảo kinh xà, đều sợ manh động gây nên đối phương hoài nghi. Hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp gì giải quyết Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm, đến mức độ này, hai gia hỏa kia tất nhiên cảnh giác cao độ, không dễ xử lý. Ô Thường hiểu rõ bọn hắn, cũng là người có thể dễ dàng tiếp xúc được bọn hắn, chúng ta đã không có biện pháp. Vậy để Ô Thường nghĩ biện pháp đi. Nói xong dương mắt nhìn Lữ Vô Song. Kéo, kéo tới lúc Ô Thường không thể kéo được nữa. Ô Thường tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trên đỉnh núi, Ô Thường đón gió sừng sững. Hắn đang chờ, chờ bên Mao Lư Sơn Trang hạ thủ. Hắc Thạch bước nhanh đi tới, bẩm báo. Thánh Tôn, bên Thánh Cảnh phái người đáng tin tìm tới Thượng Tuyến. Nhưng không biết là người nào. Đối phương dịch dung, chúng ta không dám đả thảo kinh xà. Kỳ thực người này giấu ở địa phương cách lối ra thánh cảnh không tính quá xa, dường như chuyên phụ trách nội bộ thánh cảnh và Mao Lư Sơn Trang liên hệ. Ô Thường ngoái đầu nhìn lại, chờ, đừng kinh động, bọn hắn sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ động thủ lần nữa. Hắn đang chờ, bên Như Hữu Đạo thì đang kéo, cứ như vậy, thời gian từng ngày, một tháng lại một tháng trôi qua. Trong thiên hạ giao phong chí mạng nhất, một trận giao phong quyết định vận mệnh thiên hạ ẩn mà không lộ, đến nỗi khắp thiên hạ không người có thể nhận ra, dường như hết thảy đều tiến hành như thường. Đầu đường người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, xe đẩy mang theo hàng hóa đưa đến các nơi trong thành. Tiểu nhị trong cửa hàng khuôn mặt tươi cười nghênh đón, tiểu thương thét to buôn bán, người trưởng thành bận rộn ra sức đổ mồ hôi như mưa, tiểu nhi ở trên đường phố chui tới chui lui, không có ưu lo. Còn có người bởi vì chuyện nhà hoặc không cẩn thận va chạm mà nổ ra cái vã tranh chấp. Bây giờ Nam Châu đích xác là có chút chen chúc. Theo toàn bộ giàn giáo của triều đình Yên Quốc rời đến Nam Châu, phủ thành Nam Châu có thể nói cực kỳ phồn hoa, đã là nơi tấc đất tấc vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao phạm vi thành trì của Nam Châu không thể so sánh với Yên Kinh, theo đại lượng quyền quý và phú giả đi tới. Một chút địa phương xó xỉnh đơn sơ trong thành cũng biến thành nơi giá cao, cũng có người ra tiền mua. Nơi này không phải kinh thành Yên Quốc, ở trên địa bàn của Thương Chiêu Tông, những hộ ngoại lai từ kinh thành đến kia, còn không ai dám mạnh mẽ cướp đoạt, chỉ có thể khách khách khí khí dùng tiền mua. Không ít gia đình nghèo khó xem như phát bút tiền tài, còn tương lai nơi nào che mưa che gió, không phải những bách tính bình thường này có thể cân nhắc. Dù có cân nhắc cũng không có biện pháp, giải quyết khốn cảnh trước mắt tất nhiên sẽ trở ngại ánh mắt lâu dài, người nghèo chỉ có thể dùng ánh mắt thiền cận đối đãi với tất cả mọi việc. Đối mặt loại tình huống này, Lam Nhược Đình chủ trì chính vụ cũng khó xử, không tiện cưỡng chế bách tính không cho phép bán đất, người ta muốn sinh hoạt, người trả thù lao sao. Lam Nhược Đình có thể làm chỉ là tiến hành thu xếp bách tính ở khu vực rất xa xôi. Nói chung khu vực hạch tâm trong thành không ngừng bị người giàu có chiếm cứ, người nghèo gián tiếp bị trục xuất ra ngoại vi. Toàn bộ phủ thành Nam Châu như công trường náo nhiệt, khắp nơi dỡ bỏ trạch viện cũ nát, khởi công xây dựng phủ đệ mới,